Ta vì gia đại võ tướng, không hiểu biết những việc trong triều, chỉ biết làm tốt bổn phận, đó chính là muôn lần chết cũng bảo toàn tính mạng hoàng tộc, mặc kệ là ai kế vị, hay là không có kế vị. Vi Tranh không muốn quá nhiều dây dưa, lấy cớ trong quân không người cáo từ lui trở về. Thấy Vi Tranh đi rồi, Trừ Dịch cần thở dài nhẹ nhõm một hơi, cữu cữu không có thập phần phản đối mình thì tốt rồi, đối với Vi gia Trừ Dịch cần cũng thực yên tâm, lấy lại bình tĩnh nói. Lúc trước lệnh anh vương đóng giữ đất phong là tiểu vương cân nhắc không chu toàn, nhưng hiện giờ anh vương tự mình hiệu lệnh quân doanh tướng sĩ Bắc Bộ hồi triều, biên cảnh Bắc Bộ bá tánh cũng không màng, điểm này tuyệt không dung tha. Tào đại nhân, Trừ Dịch cần trầm giọng nói. Này phong cho ngươi đại tướng quân chi chức nghiêm sư là phiêu kỵ tướng quân, tức khắc đi đến Long Quý, lệnh cho quân sĩ của Long Quý quân doanh, Kiến Ninh quân doanh xuất chinh, cần phải ngăn cản đại quân của anh vương. Tào Dung Hiên từ sau khi được tiên đế trọng dụng cũng chưa được đao thương chiến đấu thật sự, hắn thấy Trừ Dịch phong trọng dụng mình, trong lòng vui sướng đến nở hoa. Hai quân doanh Long Quý và Kiến Ninh hợp lại với nhau, quân sĩ sẽ có tới gần 30 vạn. Gocchuyenaudio.com Lấy 30 vạn đánh 10 vạn quân Trừ Dịch phong còn sợ không được hay sao? Tào Dung Hiên thỏa thuê mãn nguyện, thần tuân mệnh ngăn cản phản quân anh vương vào hoàng thành, sẽ không để xảy ra bất cứ sơ suất nào. Tả Thừa Dương mắt ngó Tào Dung Hiên liếc mắt một cái, trong lòng cười lạnh, anh vương phản quân. Lời này là ngươi nói, ta chưa nói qua. Trừ Dịch cần cười, đã sớm nghe nói Tào đại nhân chi chí không thua Tào Công năm đó, tiểu vương hiện giờ rửa mắt mong chờ. Các quan viên trong điện tùy theo phụ họa, mặc kệ cá nhân trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng trước kia đã lên thuyền của Tuệ Vương hiện giờ tốt xấu cứ như vậy đi, nghĩ lại lấy 30 vạn đánh 10 vạn quân của anh vương, không thể thua đi. Trừ Dịch cần mang theo một đám ô hợp bằng mặt không bằng lòng bắt đầu thổi phồng lẫn nhau, phảng phất đã thấy Trừ Dịch phong mang theo người làm người khác hận đến ngứa răng là Nam Sùng Lăng Tiêu tới đền tội. 30 vạn, Trừ Dịch phong tùy tay đặt bút ở trên tấm da dê vẽ vài đường, khu địa hình Long Quý rõ ràng hiện ra, Trừ Dịch phong ở mấy địa phương tô đen nhìn Lăng Tiêu giải thích nói. Xem này, nơi này đều là vùng núi, đặc biệt là Bá Tử Lĩnh, nơi này chính là nhất tuyến thiên, ta ngay từ đầu sợ chiến xa của mình không có phương tiện đi qua, đại ca ta cư nhiên phái 30 vạn quân tới. Trừ Dịch phong bắt đầu tính nhầm, Bá Tử Lĩnh nhất tuyến thiên khúc chiết gấp khúc chừng 200 trượng, bộ binh song song có thể đi 7 người tả hữu, kỵ binh có thể đi 2 kỵ, tổng cộng có 30 vạn người. Tính bằng tốc độ tiến lên nhanh nhất, 1 năm 1 10 15 20, Trừ Dịch phong có chút hoảng sợ, bằng chỉ số thông minh của y vô pháp tưởng tượng người nọ làm sao để nhân mã qua được mà không hỗn loạn, không khỏi rụt hạ vai ấp úng nói. Làm người nghe qua kinh sợ. Lăng Tiêu đối với một khối địa hình kia cũng không có khái niệm gì, vô pháp không thể hiểu Trừ Dịch phong nói gì mà có trường hợp nhân mã loạn tễ, hỏi. Vậy đệ nghĩ ra chiến thuật nào đối phó chưa? Trừ Dịch phong sừng sốt này. Không cần phải có chiến thuật. Trừ Dịch phong nhìn Lăng Tiêu nuốt nước miếng, nói. Cái này, chiến thuật chính là chúng ta không cần qua Bá Tử Lĩnh, ngày mai đến Bá Tử Lĩnh canh giữ ở phía bắc nhất tuyến thiên, công việc đơn giản là phòng ngự, chờ quân sĩ Tào Dung Hiên tới một người. Có thể chém một người. À, Lăng Tiêu nghe không hiểu, ô kích đã hiểu, không khỏi sừng sốt, ngay sau đó cười ha hả, nước mắt cơ hồ muốn chảy xuống khó khăn lắm dừng cười, nói. Thực, rất là, ô kích cười giải thích cho Lăng Tiêu một lần, Lăng Tiêu bật cười, gật đầu nói. Như thế, thì ra là như thế, ta quân sự không thông, toàn bộ nghe theo vương gia cùng chư vị tướng quân. Tào Dung Hiên, Tào Dung Hiên, ô kích nhịn không được chào phúng nói. Trong triều, đại tướng Vi tướng quân Tuệ Vương tất nhiên không dám thả ra, đó là hoàng tộc tường đồng vách sắt còn lại. Phục tướng quân đi về cõi tiên, còn có 5 vị đại tướng vẫn bị nhốt ở ngục chung, đắc dụng tự nhiên chính là trận pháp thế gia Tào Dung Hiên, hừ. Các tướng sĩ nghe vậy vừa chào phúng vừa mắng, cười đủ rồi ô kích nghĩ nghĩ nói. Vương gia, Tuệ Vương phái đại tướng quân là Tào Dung Hiên thư sinh kia không cần để ý tới, chỉ là lại phái Nghiêm Sư làm phó tướng, Nghiêm Sư. Năm đó bình định phản quân Trương Kế, Nghiêm Sư cũng cùng Trừ Dịch Phong kề vai chiến đấu. Trừ Dịch Phong gật đầu, gocchuyenaudio.com, ô tướng quân ý tứ ta hiểu được Nghiêm Sư ở trong triều vạn sự không phải do mình làm chủ, các tướng sĩ nếu cùng Nghiêm Sư giao chiến chớ có lấy mạng hay làm hắn bị thương. Chư vị tướng sĩ gật đầu, không bao lâu liền tan. Hôm nay được rồi 6 canh giờ hành quân, chắc là mệt mỏi. Trong quân không có nữ quyến, Lăng Tiêu liền đem những việc vụn vặt bao thầu, đầu tiên là cùng Trừ Dịch Phong tắm gội, lại lấy bố khăn tới lau tóc ướt cho y, Trừ Dịch Phong nhắm hai mắt cười nói. Không có ta khi nào lại yếu ớt như thế, được rồi, huynh nằm xuống, ta giúp huynh xoa xoa, huynh không quen thời gian dài cưỡi ngựa như vậy, tư thế cũng xấu, hẳn là rất mệt. Mệt là sẽ mệt nhưng Lăng Tiêu không cảm thấy đặc biệt chịu không nổi, nghe Trừ Dịch Phong nói như vậy cũng nằm xuống.